Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472. Chương 472: Giết cha soán vị. 2. Vô số hoàn mỹ chân khí đi vào băng long vệ trong thân thể. Trong nháy mắt, thân thể bọn họ bệnh kín liền bị chữa trị. Tại đây từng đạo hoàn mỹ chân khí bên trong, tựa hồ còn ẩn chứa từng tia huyền chi hữu huyền, diệu chi hữu diệu cảm ngộ, dĩ vãng quấy nhiễu bọn họ về mặt tu luyện vấn đề khó. Vào đúng lúc này, từng cái nghênh nhận nhi dài, Bạch Băng Vương quốc vẻn vẹn chỉ là nhị cấp vương quốc. Vẫn là nhị cấp vương quốc bên trong, quốc dân thực lực yếu kém, nhưng là nó lại có để mạnh hơn nó mấy lần nhị cấp vương quốc kiêng kỵ băng long vệ. Này băng long vệ tự nhiên không thể nào là Bạch Băng Vương quốc cao thủ. Trên thực tế, này băng long vệ đều là hoàng thất từ ngoại giới chiêu mộ tới cao thủ. Những cao thủ này bên trong thân thể đều có bệnh kín, mà Bạch Băng Vương quốc lại có một loại tên là Bạch Băng Đan đan dược. Chủng đan dược ăn vào sau, có thể ngắn ngủi đem cao thủ trong cơ thể bệnh kín đông lại, áp chế lại. Đây chính là Bạch Băng Vương quốc có thể chiêu mộ đến nhiều cao thủ như vậy, tạo thành băng long vệ nguyên nhân. Có thể hiện tại Lý Tần Chiêu giơ tay vung lên, liền đưa bọn họ trong cơ thể bệnh kín toàn bộ chữa khỏi, nên ở Bạch Băng Tân Hoàng cùng Lý Tần Chiêu trong lúc đó lựa chọn như thế nào, đã là không cần nói cũng biết. Bạch Băng Thái Tử nhưng là thật hoảng rồi. Này hiện ra ở trước mặt hắn một màn, thật sự là quá huyền bí. Liền một câu tháo gỡ giáp trung tâm cho bọn họ hoàng thất băng long vệ, lại liền bé ngoan nghe theo, lui sang một bên. Trương viện trưởng, hắn cuống quýt hô, ối chào ô hay. Từng đạo tiếng xé gió vang lên, lại biến mất. Đế đài bốn phía, từng đạo bóng người xuất hiện. Lý viện trưởng, cầm đầu thình lình chính là trước tham gia trắng đen tháp học viện mới viện trưởng tiền nhiệm nghi thức Bạch Băng học viện Trương viện trưởng. Hắn đối với Lý Tần Chiêu ôm quyền chắp tay, nếu như dựa theo tự mình tâm ý, hắn là đứng Lý Tần Chiêu bên này không xa ngàn dặm mà đến vì chính mình học viên báo thù rửa hận. Làm như vậy, cũng làm cho hắn ở bản tâm trên đối với Lý Tần Chiêu là cực kỳ bội phục. Thế nhưng, hắn nhưng là không thể trơ mắt nhìn Lý Tần Chiêu đem Bạch Băng Tân Hoàng giết chết. Bởi vì, một chỗ học viện cùng hoàng thất là có thêm vô số liên hệ. Lý viện trưởng thối lui đi. Hắn là Bạch Băng Vương quốc hoàng đế. Trương viện trưởng sắc mặt làm khó dễ lại kiên định nói. Lý Tần Chiêu nhưng vẫn là kiên định dị thường hướng về đế đài đi đến. Trương viện trưởng thấy cảnh này, nói một tiếng đắc tội rồi, liền hướng về Lý Tần Chiêu vây chặt quá khứ. Hắn không có tư cách làm người hoàng đế này. Lý Tần Chiêu nói rằng, một giết cha soán vị người, có gì tư cách làm một vương quốc cao nhất kẻ thống trị đây? Trương viện trưởng đám người sắc mặt sững sờ, bước chân nhất thời lập tức dưới. Lão hoàng đế lão mà di kiên, theo lý mà nói không thể vào lúc này. Băng Hà a, trước đây cũng không nghe nói lão hoàng đế trên người có cái gì ẩn tật a, mà đối phương nhưng là ở Lý Tần Chiêu xuất hiện tìm Bạch Băng Thái Tử tính sổ thời điểm xảy ra vấn đề rồi. Bạch Băng Thái Tử dựa vào Bạch Băng Tân Hoàng thân phận là có thể tránh thoát tai nạn này. Tất cả những thứ này, tất cả không phải quá trùng hợp chút a? Ngươi nói bậy. Bạch Băng Thái Tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, trở nên rất hoảng loạn. Thế nhưng là ở một khắc tiếp theo, được hắn che lấp trôi qua, hắn tâm tư thay đổi thật nhanh. Giết cha ngày ấy, hắn nhưng là đem đại điện hộ vệ toàn bộ rút lui. Ngày đó ở đây bên trong cung điện hầu hạ cung nữ. Sau đó, hắn cũng là đem diệt khẩu. Nhưng vì cái gì này Lý Tần Chiêu lại biết rồi đây. Hắn còn dùng như vậy chắc chắc khẩu khí, nói chuyện cùng chính mình. Không nên hốt hoảng, không nên hốt hoảng, hắn tự mình an ủi. Cho dù có không người nào ý kiến đến chính mình giết cha một màn, mà để cho mình không có phát hiện, đem đúng lúc diệt khẩu. Thế nhưng, Tân Hoàng đã chôn cất, cho dù hiện tại có người đi ra chỉ chứng chính mình, mình cũng là có thể thề thốt phủ nhận. Ở tình huống như vậy, chỉ cần mình một mực chắc chắn là này Lý Tần Chiêu vì thay hắn học viên báo thù mà tự dưng nói xấu chính mình, những người khác cũng không thể có thể tin hắn. Nói hưu nói vượn, ta là phụ hoàng con trai duy nhất. Bạch Băng Tân Hoàng quát to, tương lai này hoàng vị nhất định là ta. Ta tại sao phải làm ra giết cha cử chỉ? Ngươi lời này quả thực là buồn cười đến cực điểm. Nếu như ta nghĩ hiện tại muốn này hoàng vị, chỉ cần ta hướng về phụ thân ta thỉnh cầu, ngươi nói hắn có thể hay không đem hoàng vị truyền cho ta đây? Hắn liền nghĩ tới cha mình. Ngày đó lời nói, những người khác nhìn về phía Bạch Băng Tân Hoàng vẻ hoài nghi, cởi ra hơn nửa. Đúng vậy, Bạch Băng Thái Tử là lão hoàng đế, con trai duy nhất. Này hoàng vị tương lai nhất định là đối phương. Chỉ cần đối phương thỉnh cầu, lão hoàng đế nói không chắc sẽ đáp ứng rồi. Hắn cũng không phải cái vãi so với, làm sao có khả năng làm ra giết cha loại này vất vả không có kết quả tốt chuyện tình đây. Ngươi tại sao phải giải thích nhiều như vậy? Lý Tần Chiêu nhàn nhạt hỏi. Bạch Băng Tân Hoàng hô hấp hơi ngưng lại. Hắn tự nhiên là bởi vì có tật giật mình. Nghe nói như thế, những người khác nhìn về phía ánh mắt của hắn, lại lần nữa khôi phục hoài nghi. Đúng vậy, bọn họ Bạch Băng Tân Hoàng nếu như trong lòng không quỷ, làm sao sẽ giải thích nhiều như vậy chứ? Ta tự chứng thuần khiết, chẳng lẽ có sai? Bạch Băng Tân Hoàng hỏi ngược lại. Đúng vậy, Bạch Băng Tân Hoàng tự chứng thuần khiết, cũng không có sai lầm gì à? Mọi người thầm nghĩ. Nếu như ngươi biết mình là thuần khiết, tại sao cần chính mình chứng minh? Điều này nói rõ trong lòng ngươi có quỷ. Lý Tần Chiêu nói rằng, đúng vậy, nếu như chính hắn cho là mình là thuần khiết, tại sao phải chứng minh đây? Mọi người gật đầu. Sau đó, bọn họ cùng nhau nhìn về phía Bạch Băng Tân Hoàng. Bạch Băng Tân Hoàng suýt chút nữa một ngụm máu trực tiếp phun ra ngoài. Hắn đây mẹ, vương công đại thần chúng này quần so với, chính là cỏ đầu tường a. Cái quái gì vậy, những người này lẽ nào sẽ không có một người có kiên định lập trường sao? Làm sao người khác tùy tiện nói hai câu, ngươi sẽ tin, sau đó, ta nói hai câu, các ngươi lại tin, coi như trong các ngươi có người kiên định cho rằng, chính là ta một giết cha người, cũng so với hiện tại tốt đẹp. Bởi vì cỏ đầu tường là rất dễ dàng được thuyết phục, là kém nhất lập trường, coi như hắn tiêu tốn khổ tâm, cực kỳ phù hợp ăn khớp đích xác thuyết phục bọn họ. Bọn họ trong nháy mắt cũng sẽ bị đối phương thuyết phục, như vậy bọn họ thì sẽ không giúp đỡ chính mình. Không có ủng hộ của bọn họ, chính mình liền muốn một mình đối mặt Lý Tần Chiêu thực lực này cao siêu tam cấp viện trưởng. Nói khéo như rót, hắn quát to, ngươi nói ta giết cha, ngươi lấy ra chứng cứ đến a, không muốn ở ngôn ngữ theo ta ở đây quấy nhiễu. Hắn cảm giác mình lời nói này, đến rồi một tuyệt sát, đối phương nếu như không bỏ ra nổi nhân chứng vật chứng, chỉ là ở nơi đó hồ nhiều lần, an vị thực quấy nhiễu người thiết, những người khác dồn dập nhìn về phía Lý Tần Chiêu. Ra sao căn cứ chính xác theo mới xem như là chứng cứ a? Ta lấy ra chứng cứ sau, ngươi còn nói thề thốt phủ nhận làm sao bây giờ? Lý Tần Chiêu nhìn về phía Bạch Băng Tân Hoàng, những người khác vừa nhìn về phía Bạch Băng Tân Hoàng lấy ra chứng cứ. Bạch Băng Tân Hoàng nhưng không có tiếp Lý Tần Chiêu, mà là trực tiếp để Lý Tần Chiêu nói rằng, ha ha, mình tại sao khả năng đưa ra tiêu chuẩn a? mình cũng sẽ không theo Lý Tần Chiêu ở trong lời nói giao chiến. Coi như hắn thật sự lấy ra chứng cứ đến, mình cũng sẽ thề thốt phủ nhận, trừ phi hắn để cho mình phụ thân khởi tử hoàn sinh. Đến chỉ mình mũi nói, giết cha soán vị, người thấp hèn, một giọng già nua, đột nhiên vang lên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.